Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 342, Now vs Song Đế 2. Mê huyện âm thanh tại sung mãn yêu tinh khí tức Misty Terrain bên trong nháy mắt truyền vang. Mà mở, lúc này, mặc kệ là đối với Misty Terrain bản thân chính là cảm thấy cực kỳ không thích ứng hai Dragon. Vẫn là ẩn nấp ở nơi nào đó trong rừng cây Decidueye. Đều là cảm nhận được đến từ chính Disarming Void yêu tinh trùng tập. Disarming Void thuộc về yêu tinh hệ thanh làn công kích. Ở đây Pokemon, ngoại trừ người sử dụng bên ngoài, hết thảy Pokemon cũng đều gặp chịu ảnh hưởng. Này cùng ở trong game hoàn toàn khác nhau. Ở trong game Disarming Void là chỉ có thể công kích được phe địch hết thảy Pokemon. Mà nơi này dù sao cũng là hiện thực. Hống, yêu tinh hệ tuyệt chiêu đối với gồm cả ác hệ cùng long hệ hai Dragon mà nói bản thân chính là có cực kỳ đáng sợ 4 lần khắc chế thương tổn. Hơn nữa bản thân ở Misty Terrain bên trong hai Dragon các loại không khỏe. Lúc này hai Dragon cũng là gầm nhẹ một tiếng. Thân thể cao lớn không bị bản thân khống chế bình thường hướng về phía dưới rơi rụng mà đi. Kiêu. Mà ẩn nấp ở Misty Terrain nơi nào đó Decidueye tuy nói cũng là chịu đến Disarming Void thương tổn, nhưng cũng không có bởi vì như vậy mà bại lộ chính mình ẩn thân địa điểm. Hắn chịu đựng, nhẹ nhàng phát ra tiếng âm. Decidueye, Spirit Circle. Vào lúc này, Randy thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, ở Misty Terrain bên trong, ẩn nấp với nơi nào đó Decidueye bóng người lặng yên biến mất. Sau một khắc chính là trong nháy mắt xuất hiện ở Gardevoir phía sau. Cái kia to lớn lực xung kích đang muốn gây đến Gardevoir trên người thời điểm. Nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Teleport. Xa. Gardevoir trong ánh mắt lực lượng tinh thần huyễn thải quang mang lấp lóe. Đối với Teleport cái này không biết là sử dụng bao nhiêu lần tuyệt chiêu. Gardevoir hiện tại đúng là có thể làm được trong nháy mắt. Chỉ cần hơi suy nghĩ, chính là có thể phóng thích mức độ. Liền, Decidueye đánh lén Spirit Circle vừa hạ xuống trong nháy mắt. Gardevoir bóng người chính là biến mất ở tại chỗ. Ngang qua một đoạn khoảng cách rất nhỏ. Sau một khắc dĩ nhiên là xuất hiện ở Decidueye phía sau. Cùng lúc đó, nào âm thanh lần thứ hai vang lên. Gardevoir. Sidekick, Decidueye, Bradbird, Randy phản ứng cũng là không chậm. Trong giây lát này, âm thanh lanh lảnh vang lên. Mà đáp lại Randy Decidueye động tác nhưng là trong nháy mắt chiếu phía sau xoay ngược lại mà đi. Cùng lúc đó, hào quang màu đỏ từ từ che kín Decidueye thân thể. Những ánh sáng kia ở trong nháy mắt đó bắt đầu từ màu đỏ biến thành màu xanh lam. Sau đó sử dụng Bradbird tuyệt chiêu Decidueye cũng là cùng Gardevoir Psychic va chạm ở lên. Lúc này Gardevoir sử dụng Psychic thuộc về biến thành thực thể sau khi tấn công bằng tinh thần. Cho nên mới phải cùng Decidueye Bradbird chính diện va chạm. Mà đang phát sinh nổ tung trong nháy mắt. Decidueye nhưng là thông qua nổ tung sản sinh tác dụng ngược lại lực cấp tốc thoát ly nổ tung địa. Điểm. Mà Gardevoir cũng là cực kỳ tự nhiên teleport lần thứ hai ung dung đi đến nào trước người. Spirit Circle tuyệt chiêu hiệu quả. Một khi bị cái này tuyệt chiêu ló con Pokemon. Sẽ bị mang tới không cách nào bị Pokebo thu hồi hiệu quả. Thay lời khác mà nói. Nào, ngươi cần dùng Gardevoir một con đến đối chiến hai người bọn ta chỉ Pokemon. Lúc này. Làm Decidueye một lần nữa ở Misty Terrain bên trong ẩn nấp thật thân hình. Randy âm thanh cũng là nhàn nhạt vang lên. Người cảm thấy ta sẽ sợ sao? Lấy một địch hai lại có làm sao? Nào hỏi ngược lại, trong giọng nói nhưng là tràn ngập tự tin. Thiết, tự đại tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi liền vô địch rồi. Mindy lạnh rên một tiếng. Đối với Nào lời nói cảm thấy cực kỳ khó chịu. Có điều. Trên thực tế, hắn cùng hắn hai Dragon hiện tại cũng xác thực là làm không là cái gì. Chủ yếu cũng là bởi vì chu vi tràn ngập yêu tinh bầu không khí Misty Terrain nguyên nhân. bị yêu tinh hệ 4 lần khắc chế hai Dragon ở đây thật sự có thể tính trên là nửa bước khó đi. Có điều, Mindy cũng không có trao đổi chính mình cái khác Pokemon. Bởi vì Mindy từ trước đến giờ tự xưng là trong tổ chức Wataru. Sử dụng Pokemon cũng trên căn bản đều là long hệ Pokemon. Mà long hệ Pokemon đang đối mặt yêu tinh hệ thời điểm. Vị trí với lúng túng vị 4 lần cùng 2 lần kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Bớt nói, nhiều trợ lý, mà vào lúc này, Randy nhưng là không lạnh không nhạt nói một câu. Người nói cái gì? Mindy âm lãnh ánh mắt nhìn bên người Randy một chút. Sau đó khóe miệng cũng là có một vệt ý cười vung lên. Trong lòng lẩm bẩm, đây chính là các ngươi đều buộc ta. Cuối cùng như thế nào? Ta nên cái gì đều mặc kệ. Hai Dragon, sử dụng ớt quét. Mindy vung tay lên, sắc mặt âm trầm la lớn. Người nói cái gì? Randy đột nhiên nhìn về phía Mindy. Thật giống như nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Mindy. Người này, không thể nào. Liền muốn đối với Gardevoir tạo thành thương tổn. Chẳng lẽ nói ngay cả mình đi sai đu ai đều muốn công kích sao? Thế nhưng như thế đơn giản tuyệt chiêu thật sự có thể đối với hai con quán quân cấp Pokemon khác. Tạo thành tính thực chất ảnh hưởng sao? Ớt quét phạm vi công kích nhưng là chân chân thực thực trừ chính mình bên ngoài hết thảy Pokemon. Hơn nữa vào lúc này, Misty Terrain bên trong còn tồn tại cây cối. Decidueye chính là dựa vào những cây này mộc mới có thể ẩn nấp bóng người của chính mình sau đó ở đánh lén khởi xướng tấn công. Thế nhưng hiện tại, dựa theo này con quán quân cấp bậc Hydreigon Earthquake. Như vậy, không chỉ là nơi này mặt đất, nơi này trên mặt đất tất cả phòng trừng đều sẽ nghiêm trọng phá hoại. Thật sự ngu xuẩn, Gardevoir, teleport đến giữa không trung. Nào thản nhiên nói. Đúng là người ngu ngốc. Decidueye, dựa vào cây cối nhảy đến chỗ cao đi. Randy liếc mắt nhìn lúc này nơi giữa trời Gardevoir. Trong ánh mắt lập lòe ánh sáng. Tựa hồ là rõ ràng Mindy ý nghĩ. Lập tức cũng là lớn tiếng hô. Decidueye, Forsai, Kiêu. Decidueye bóng người hoàn toàn bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Thế nhưng vào lúc này, Decidueye hai mắt nhưng là hướng về Gardevoir thả ra một trận hào quang màu đỏ. Forsai cái này tuyệt chiêu là Pokemon nằm ở bị Forsai trạng thái. Mà nằm ở bị Forsai trạng thái Pokemon lảng tránh tăng lên vô hiệu. Có thể chịu đến bình thường thuộc tính cùng chiến đấu thuộc tính chiêu thức công kích. Chợt nhìn lại tựa hồ đối với Gardevoir cũng không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng rất nhanh. Nhìn thấy Randy rõ ràng ý nghĩ của chính mình, Mindy khóe miệng cũng là hất lên. Quay về Randy châm chọc nói rằng, nhìn dáng dấp, người nữ nhân này còn chưa là đặc biệt đần a. Hydreigon, Thunderwave, Mindy thản nhiên nói, hống. Cùng lúc đó, Hydreigon phát sinh gầm lên giận dữ. Nhàn nhạt màu vàng óng Spark trong nháy mắt chính là quấn quanh ở Gardevoir trên người. Vào lúc này, ở Gardevoir ngạo nhân tao nhã trên thân thể, Paralysis hiệu quả cũng là lúc ẩn lúc hiện. Anova quán quân, thật sự rất đáng tiếc a. Hay là Gardevoir né tránh năng lực thật sự rất mạnh. Thế nhưng ở Forsai trạng thái, Thunderwave nhưng là hầu như là có thể 100% trong số mệnh. Misty Terrain xác thực là một cái rất mạnh sân bãi tuyệt chiêu. Không chỉ là có thể để cho long hệ tuyệt chiêu thương tổn giảm phân nửa. Hơn nữa nơi ở mặt đất trên Pokemon đều là không sẽ phải chịu dị thường trạng thái ảnh hưởng. Thế nhưng bởi vì tránh né Hydreigon Earthquake, Gardevoir nhất định phải rời đi mặt đất. Cái này cũng chính là ngươi thất bại nhất địa phương. Giả như nói ngươi để ngươi Gardevoir chịu đựng dưới Earthquake thương tổn. Cũng không có mặt sau nhiều chuyện như vậy. Nhìn thấy Gardevoir thuận lợi bị mang vào lên Paralysis hiệu quả. Mindy cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Nói rằng, đối với Mindy cùng Randy mà nói, Gardevoir đáng sợ nhất teleport giả như có lúc khiến không dùng được. Như vậy, trận này hai đối với một đối chiến cũng là trở nên cực kỳ đơn giản. Người này, tâm tư giấu đi thật là rất sâu a. Một bên Randy âm thầm liếc mắt nhìn lúc này cực kỳ hung hăng Mindy. Trong lòng lẩm bẩm, có điều ngược lại cũng đúng là không có cái gì tâm tình của hắn. Mình và Nao trong lúc đó cũng không có cái gì rất sâu giao tình. Mặc dù mình và Mindy bất hòa, thế nhưng ở cần phải bước ngoặt, vẫn là nhất định phải đem Nao đánh bại. Nhưng là, vào lúc này, Tagadivoa đặc tính cũng là phát động a. Đối mặt Mindy nụ cười, Nao nhưng là không nhanh không chậm dáng vẻ. Liếc mắt nhìn, Gadivoa trạng thái sau khi, thản nhiên nói, xa, mà ở Nao âm thanh hạ xuống trong giây lát này. Gadivoa trên thân thể Thunderway cũng tương tự là lẩn trốn đến Hydreigon trên thân thể. Nguyên bản chính là ở Misty Terrain cực kỳ không thoải mái Hydreigon càng là phụ lên Thunderway. Mặt trái hiệu quả, cũng là trở nên càng khó chịu lên. Thế nhưng, dùng ta Hydreigon Paralysis đổi ngươi Gadivoa Paralysis, thấy thế nào đều là ta kiếm lời a. Nhìn thấy chính mình Hydreigon đồng dạng là ở Gadivoa đồng bộ đặc tính lún xuống vào Paralysis. Trạng thái, Mindy cũng là không có thất kinh. Nhìn Nao, nhạt cười nói, giả như là ở một trọi một thời điểm ta có lẽ sẽ sợ ngươi. Thế nhưng ngươi hiện tại có thể vẫn có một cái khác đối thủ. Decide ai, Spirit Sako. Cùng lúc đó, Randy thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, lúc này ở những người đã là bị phá hỏng không ra hình thù gì trên cây Decide ai cũng là lập tức hướng về Gadivoa vọt tới, chống đỡ hạ xuống sau khi sử dụng Moonblast. Nao nhìn Mindy ánh mắt mang theo cực kỳ nồng nặc hàn mang. Hiện tại hắn cũng là quyết định phải đem này con Hydreigon mang đi. Spirit Sako trực tiếp là trong số mệnh Gadivoa thân thể. Mà Gadivoa nhưng là đang bị Decide ai đụng phải lùi về sau đồng thời. Trong nháy mắt hoàn thành rồi Moonblast con yêu tinh này hệ đại uy lực tuyệt chiêu. Bóng đêm bầu trời, trăng tròn ánh sáng tựa hồ là cho Gadivoa sức mạnh mới. Những này lập lòe Moonlight năng lượng ở Gadivoa bộ ngực hội tụ thành một cái quả cầu ánh sáng. 5, 7 sau đó trực tiếp là hướng về Hydreigon công kích mà đi. Không có ngoài ý muốn. Lúc này cũng là rơi vào Paralysis trạng thái Hydreigon căn bản không có sức mạnh đến né tránh cái. Này chí mạng Moonblast Moonblast trong số mệnh Hydreigon trong nháy mắt. Hydreigon chính là trực tiếp bay ngược ra Misty Terrain biên giới. Và đến bên ngoài trên vách tường. Mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Hydreigon. Mindy âm thầm cắn răng. Chính mình con mẹ nó vẫn là cái thứ nhất rời khỏi sàn diễn. Trong lòng không phục hắn đang muốn tung quả thứ hai Pokeball. Thế nhưng một bóng người nhưng là đưa tay ra. Ngăn ở trước người của chính mình. Mindy sững sờ, ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn. Tròng mắt chậm rãi xúc lên. Trong miệng lẩm bẩm nói. Eddie, xuất hiện ở Mindy trước người cái này thân ảnh khổng lồ ở dưới bóng đêm có chút thấy không rõ lắm. Dáng dấp của hắn, thế nhưng hắn khổ người nhưng là biểu lộ không bỏ sót. Mindy ở trước người của người đàn ông này dĩ nhiên chỉ có đến hắn 2/3 thân cao. Từng khối bắp thịt đường viền mơ hồ có thể thấy được. Rất rõ ràng, người này bản thân cũng là cực kỳ khuếch đại. Sự xuất hiện của người đàn ông này tựa hồ cũng không có gây nên Randy cùng Nao chú ý. Ở ngăn cản Mindy tiếp tục chiến đấu sau khi tầm mắt của hắn chính là đặt ở cách đó không xa thiếu niên kia trên người. Trong ánh mắt, một vệt kiêng kỵ cùng hưng phấn cũng là chậm rãi xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.